Đế quốc bại gia tử, chương 1806, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều Tây Thành trở thành Vương Khang tạm thời chỗ làm việc, hắn cũng không có đi Thủ Dương cứ điểm, chính là ở chỗ này thành tựu phía sau điều động, làm chặt chẽ an bài cái này mấy ngày, không ngừng cho đòi gặp cái khác tất cả quận tất cả thành quận trưởng đạt tới chủ yếu quan viên, phân phát nhiệm vụ, lập ra giúp đỡ cứu trợ kế hoạch chủ yếu nguyên tắc là ở giữ tự thân dưới tình huống, phân ra dư lực. Tại chỗ ở hạt khu, hoa đất cư, bao gồm khai khẩn đất hoang, tự chủ thành lập gia viên các loại. Căn cứ tình huống thực tế, phân chia giúp đỡ số người. Một cái quận mấy chục ngàn người như vậy, thật ra thì phân tán chuyển vận áp lực còn không coi là quá lớn, trước mắt nhiệm vụ chủ yếu là đem biên giới chất chứa dân tị nạn phân nhánh đi ra ngoài. Đồng thời cũng làm tốt tuyên truyền, tiến hành chính xác dẫn dắt kích thích dân chúng thiện tâm, để cho cứu trợ dân tị nạn trở thành một loại tự nguyện hành vi. Tất cả loại sự việc để cho Vương Khang rất là bận rộn. Cũng may những chuyện này cũng không làm không, bởi vì ở đều Tây Thành thực hành trấn áp hành vi, các nơi quan viên đều ở đây tích cực phối hợp, đã đạt được hiệu quả. Thường đô quận bên kia mảng lớn đất hoang trên đã phân ra mảng lớn khu vực đám dân tị nạn đã qua, bắt đầu khai khẩn đất hoang, thành lập gia viên. Nhưng ở thời gian này, cần cung cấp nhất định lương thảo vật liệu. Triều đình bên kia cũng bắt đầu chọn lựa các biện pháp, phát ra lệnh động viên, hiệu triệu dân chúng quyên tiền quyên vật. Nhóm đầu tiên vật liệu đã phát đi, Vương Khang vậy lập ra nghiêm lệnh ở phương diện này ai dám chút nào tham ô thối rữa, chỉ cần tra được nhất định nghiêm trị. Tuy nói chậm một ít nhưng đã bắt đầu đi lên nề nếp. Đều Tây Thành, quận trưởng phủ, lui tới quan viên nườm nượp không ngừng, đều đang bận rộn. Vương Khang trước bàn lại là bày tất cả loại văn thư tờ giấy, chất đống thành chồng. Đoạn thời gian này cái loại này thành tựu cũng để cho không thiếu quan viên bản xứ nhìn với cặp mắt khác xưa. Hoàng đế bệ hạ tự mình dẫn đầu, như vậy coi trọng, người khác vậy không dám thờ ơ, chỉ là bọn họ không rõ ràng. Cứu trợ nước hắn dân tị nạn, vì sao còn như vậy tận tâm tận lực, đây hoàn toàn là cố hết sức chuyện không được cảm ơn. Chỉ có thể nói bọn họ không hiểu Vương Khang cách cục tầm mắt. Được dân tâm người, có thiên hạ, nhân tâm nhân trị mới là vương đạo, đây đối với ngày sau chinh phục Vệ, Ngô, ba nước có ý nghĩa trọng đại. Đối với Đại Tần mà nói cũng là lợi nhiều hơn hại. Quảng cáo, quanh năm chiến tranh làm cho nhân khẩu giảm nhiều, mà đây chút tràn vào hàng loạt dân tị nạn có thể đền bù chưa đủ. Vương Khang đã bắt đầu lập ra kế hoạch cụ thể đường dây, đem những dân tị nạn này rời đưa tới Tây Bắc Tây Nam to như vậy. Nơi đó trăm đợi phế mới, đang lớn làm xây dựng, cũng là thiếu nhất người. Đem một phần bản đồ nhìn xong, Vương Khang duỗi người. Hắn đều có chút bất đắc dĩ, thật là đi tới kia, bận bịu đến kia. Hơi có chút bi thiếu, Vương Khang vậy chuẩn bị đứng lên đi tới lui, thư giãn thư giãn. Ngay tại lúc này, đi theo quan viên Cam Hưu bước nhanh đến, trong tay hắn còn cầm một cái túi vải. Bệ hạ thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Nói đi, Cam Hưu mở miệng nói. Ngài trước không phải phân phó qua tìm một loại tên là khoai lang lương thực cây trồng sao? Tìm được, Vương Khang hơi ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này là hắn tự mình an bài, còn phái ra chuyên gia đi các nơi tìm, mục đích chủ yếu, vẫn là vì chậm tách ra lương thực chưa đủ áp lực. Khoai lang, cũng gọi là khoai lang đỏ. Nó có năng lực thích ứng mạnh, không thích hợp tốt đẹp đặc tính, sản lượng cao, một mẫu mấy chục đá, thắng loại cốc 20 lần, chỉ là không hề không có phát hiện. Không có, vậy ngươi nói gì sao? Vương Khang rất im lặng. Nhưng chúng ta tìm được một loại nói với ngài khoai lang không sai biệt lắm đồ, dân bản xứ kêu địa đàn. Cam Hưu tiếp theo nói, địa đàn, Vương Khang ánh mắt sáng lên bận bịu hỏi, có mang đến hàng mẫu sao? Có, Cam Hưu vừa nói, từ túi vải bên trong lấy ra một đất màu xám cho có lớn chừng bàn tay hình bầu dục trạng vật. Đây là, khoai tây, Vương Khang sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Khoai tây cũng gọi là khoai tây, khối hành có thể cung cấp ăn, là toàn cầu lớn thứ tư lương thực trọng yếu lương thực cây trồng, đứng sau lúa mì, hạt thóc bắp hơn nữa vậy có sản lượng cao, sức thích ứng mạnh đặc tính. Hơn nữa khoai tây là có thể thành tựu chủ lương thực ăn, dinh dưỡng giá trị vậy rất cao, nếu như lớn diện tích trồng trọt tuyệt đối có thể chậm tách ra lương thực áp lực. Đây chính là vui mừng thật lớn. Vương Khang đè nén xuống nội tâm kích động, mở miệng hỏi nói. Là ở nơi nào phát hiện, số lượng nhiều không nhiều? Từ Giải bị giết sau đó, chúng ta đối hắn còn sót lại tiến hành sửa sang lại, phát hiện hắn ở Đang Xuân Trấn có một cái tư nhân kho lương. Cam Hưu giải thích, vậy kho lương nhưng thật ra là một cái đại quy mô hầm trú ẩn, nơi chữ thả chính là vật này. Chúng ta đi qua điều tra hỏi, ở Đang Xuân Trấn cư dân trồng trọt đều là vật này, cụ thể là làm sao tới cũng không biết, nhưng bọn họ trồng ra tới không mình ăn, đều bị Từ Giải lấy đổi lương thực phương thức chinh thu, dù sao dân bản xứ kêu địa đàn. Tốt, được, Vương Khang nghe vui mừng. Cái loại này kêu địa đàn có thể ăn không? Cam Hiêu dò xét tính hỏi. Có thể ăn không? Quá có thể ăn, ở kiếp trước hắn cũng là tương đối thích ăn khoai tây, hơn nữa dùng khoai tây còn có thể làm ra thêm vật phẩm. Đi thôi, lại xem. Vương Khang vậy ngồi không yên, đây thật là kinh ngạc vui mừng phát hiện. Được, Cam Hiêu dẫn đường, lập tức chuẩn bị xa giá. Đang Xuân Trấn khoảng cách Hàm Tây quận còn có chút chặng đường, tương đối vắng vẻ. Đến nơi đó, Cam Hiêu đầu tiên là mang đi nói lương thực hầm trú ẩn. Chỉ lần này một chút, Vương Khang liền tin chắc Từ Giải là biết khoai tây giá trị. Chữ thả nhất định phải ở bóng mát địa phương, nếu không liền cũng hư. Mà hầm trú ẩn này là hoàn toàn đào xuống, phụ họa điều kiện. Chính là chỗ này, Cam Hiêu chỉ lối vào. Ừ, Vương Khang cúi đầu đi vào. Quảng cáo, đây không phải là thông thường nhỏ hầm trú ẩn, sau khi tiến vào rất là rộng rãi, một túi bầy thả ngay ngắn có thứ tự. Trong này đều là khoai tây sao? Khoai tây, Cam Hiêu còn không có thích ứng cái này từ mới hối. Chính là địa đàn, đúng, chúng ta đã kiểm tra qua. Được, Vương Khang mừng rỡ không thôi. Xem cái này quy mô chắc có trên 100 túi đều không ngừng, mà những thứ này đều là khoai tây hạt giống. Vương Khang như cũ nhớ khoai tây trồng trọt, hắn khi còn bé còn tham dự qua, nếu như vận dụng được làm, là có thể thực hiện đại quy mô trồng trọt. Bất quá cũng phải xem chất lượng giống, cái này còn cần nghiên cứu. Thống kê một tí số lượng, ngoài ra tiếp tục tìm, xem có còn hay không như vậy hầm trú ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khang phân phó, hắn mỗi cái túi cũng mở ra nhìn xuống, chữ thả coi như không tệ, cũng không có sinh mầm, cũng không có phát xấu xa. Đây cũng là gần đây tin tức tốt nhất, cái này khoai tây rất trọng yếu sao, thật có thể xem ngài nói như vậy tốt, Cam Hiêu tò mò hỏi. Dĩ nhiên, Vương Khang mở miệng nói, khoai tây là có thể thành tựu chủ thực ăn, tốt sống sót, sản lượng cao, nếu như lớn diện tích trồng trọt, không tới mấy năm, liền có thể giải quyết lương thực thiếu hụt vấn đề. Có thể trước làm sao không gặp qua. Đi thôi, lại đi trồng trọt hộ vậy xem. Đại khái thị sát một lần, Vương Khang vậy càng phát ra hài lòng, hiện tại thời tiết còn ở gieo hạt kỳ còn có thể đuổi ở thuận lợi, đến năm nay mùa thu, là có thể thu hoạch. Mời ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.